đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, chuyên mục do kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transesco thực hiện. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình giờ cao điểm thứ 3, phát lại vào 10 giờ 30 phút thứ 4 thứ 5 hàng tuần. Thưa các bạn, Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức được thành lập nhằm liên kết các hội viên để hợp tác, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng đến với một số thông tin diễn ra tuần qua trong chuyên mục ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày 29 tháng 3, Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thành lập ra mắt ban chấp hành. Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội bao gồm 43 thành viên, trong đó có 26 thành viên là đại diện các doanh nghiệp vận tải và 17 cá nhân. Hiệp hội sẽ là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trên cơ sở tự nguyện của các doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng và những lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, hiệp hội còn là cầu nối giữa các thành viên hiệp hội với cơ quan quản lý nhà nước, tập hợp liên kết các hội viên để hợp tác hỗ trợ nhau trong kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, cùng nhau góp sức phấn đấu cho sự nghiệp vận tải hành khách công cộng của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Trọng Thông, Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải Hà Nội Transesco làm Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội nhiệm kỳ đầu tiên 2013-2018, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị là Phó Chủ tịch Hiệp hội. Về phương hướng hoạt động, ông Nguyễn Trọng Thông cho biết sẽ tập trung phát triển vận tải hành khách công cộng nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân, từng bước phối hợp đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân viên hành nghề trên xe buýt, xe taxi, nhân viên kiểm tra giám sát hoạt động xe buýt, xe taxi. Trong nhiệm kỳ đầu, hiệp hội sẽ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, thực hiện tuyên truyền chính sách nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Giao thông Vận tải thành phố về việc phát triển vận tải hành khách công cộng nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, giảm chi phí, sẽ từng bước phối hợp đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân viên trên xe buýt, xe taxi, nhân viên giám sát, tiến tới thực hiện đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2398 thu hồi 60.300 mét đất tại hai phường Yên Sở và Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, giao cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng tại khu vực đền Lừ. Theo dự án đã được phê duyệt, trong diện tích 60.300 mét vuông đất sẽ có khoảng 50.000 mét vuông đất được dùng để xây dựng bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ ở khu vực đền Lừ. Diện tích 11.000 mét vuông được dùng làm đường theo quy hoạch và phục vụ thi công dự án. Toàn bộ diện tích sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội thuê dưới hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn tạm thời. Theo lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, Tổng công ty Vận tải Hà Nội có trách nhiệm bàn giao cho địa phương và đơn vị quản lý chuyên ngành theo quy định để thực hiện công việc trên. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Hà Nội giao Tổng công ty Vận tải Hà Nội liên hệ với Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết, tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người thu hồi đất theo quy định. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, chương trình do kênh VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội thực hiện.